Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2240, Thủ Hộ Độ Kiếp. Thiên Ma Tinh, Cổ Phong trước mặt, có 13 tên đệ tử. Tuế Nguyệt Biến Thiên, Cổ Phong mặc dù vẻn vẹn ở nơi này đệ nhị ký ức thế giới chờ đợi hơn 400 năm. Nhưng hắn những cái này đệ tử, cũng đã vượt qua hơn 4 vạn năm Tuế Nguyệt. Trong thời gian này, Vạn Thú Tiên Quốc cũng là phân tranh không ngừng. Năm đó thu lấy 81 tên đệ tử. Bây giờ chỉ có 13 người sống tiếp được. Này 13 người, đều là tiên hoàng cường giả. Càng kém cỏi nhất, cũng có tiên đạo thất giai. Mà đi đến tiên đạo cửu giai đỉnh phong tiên hoàng, có 3 người, Lam Hinh, Hỏa Tình Nhi cùng Tử Đồng. Kỳ thực lúc đầu, Cổ Phong đệ tử, có hơn 20 người sống sót. Nhưng trước đó đông đảo đệ tử nguyên thần bị thôn phệ thú thôn phệ. Những cái kia tiên vương cấp bậc tu vi đệ tử, nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào hoàn toàn chữa trị, cuối cùng toàn bộ tử vong. Như thế, chỉ còn lại này 13 người. Cổ Phong nhìn về phía 13 tên đệ tử, chậm rãi mở miệng, còn có trăm năm, cái này cổ nguyên liền muốn kết thúc. Vi sư một mực có việc, không có nói cho các ngươi. Kỳ thực, các ngươi, có một người, là vi sư một mực tìm kiếm người. Đông đảo đệ tử, nghe nói Cổ Phong lời nói, ánh mắt đều là bỗng nhiên biến hóa. Lam Hinh mấy người, trên mặt mặc dù kinh ngạc, nhưng các nàng lại sớm đã đoán được một chút cái gì. Hiện tại, các ngươi một mực lưu ở bên người vi sư, không thể rời đi nửa phần, nếu không các ngươi sẽ có lo lắng tính mạng. Cổ Phong nhìn về phía chúng nữ, lần nữa nghiêm mặt mở miệng, này 13 tên đệ tử nhìn ra sự tình tính nghiêm trọng. Lúc này nhao nhao gật đầu, Lam Hinh, Tình Nhi, Tử Đồng, vi sư biết toàn lực giúp ngươi 3 người tu hành ý cảnh. 3 người các ngươi lúc độ kiếp, chính là này Vạn Thú Tiên Quốc đại biến ngày. Cổ Phong nhìn về phía 3 nữ, mở miệng, tiếp xuống thời gian. Cổ Phong một mực lưu ở Thiên Ma Tinh. Cứ như vậy, trực tiếp qua 99 năm. Này 99 năm, phản quân cũng đã đẩy ngã không ít tiên quốc. Cổ Phong cùng đông đảo đệ tử, lại là đối ngoại giới sự tình, không có nửa phần để ý tới. Mà Vụ Lão, cũng là lạ thường an tĩnh, vẫn không có đến Thiên Ma Tinh. Về phần Kim Tiêu Ngưng, cũng là vẫn không có tin tức. Nhường Cổ Phong kinh ngạc, là mình lập xuống 3 tòa ma sơn. 3 tòa này ma sơn, mặc dù phân biệt có tóc bạc thiếu nữ, bất tử tiên hoàng cùng cái yếm đồng tử khí tức, nhưng Cổ Phong dò xét, lại là phát hiện, 3 người này, căn bản không ở đây 3 tòa ma sơn. Cuối cùng, Cổ Phong phân tích phía dưới nhận định, tóc bạc thiếu nữ trấn áp ở 2 vạn năm tuế nguyệt thời không nội ma núi phía dưới. Bất tử tiên hoàng trấn áp ở 3 vạn năm tuế nguyệt thời không nội ma dưới núi. Mà cái yếm đồng tử trấn áp ở 4 vạn năm tuế nguyệt thời không nội ma dưới núi. Kỳ thực, 3 người không phải cùng Cổ Phong, cùng chỗ một cái thời không? Trung cổ 1 triệu năm. Đây là vương triều thời đại cuối cùng 1 năm. Phản quân cùng tiên quốc đại chiến, cũng đã đi đến tối hậu quan đầu. 500 năm, đã là ngày cuối cùng. Cùng đệ nhất ký ức thế giới một dạng, nhìn đến hôm nay, tất cả mới có thể thấy rõ ràng. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, trước mặt hắn, 3 tên nữ tử, đồng thời ngồi xếp bằng, các nàng 2 mắt khép kín, trên người khí thế to lớn, chính là Lam Hinh, Hỏa Tình Nhi, cùng Tử Đồng 3 nữ. Các nàng tu vi, đều đạt đến tiên đạo cửu giai đỉnh phong. Hôm nay, các nàng đều muốn độ tiên tôn kiếp. Bạch Tiểu Ngốc cùng 10 tên mặt khác đệ tử, thì là vờn quanh ở nơi này 3 nữ ngoại vi. Riêng phần mình tu vi bộc phát, lấy tự thân làm trận nhãn, thành lập một tòa đại trận, đem 3 người bảo hộ ở trong đó. Cũng ở thời khắc này, ông, Lam Hinh trên người, tản mát ra kinh khủng khí tức. Bên trên bầu trời, lúc này, mây đen răng đầy lên, một cỗ khổng lồ uy áp. Trong nháy mắt từ thiên không giáng lâm, tiên tôn kiếp, tất cả mọi người, cùng nhau nhìn về phía thiên không. Cũng ở giờ phút này, một đạo cười to, bỗng nhiên truyền đến, ha ha, cuối cùng đã tới một ngày này. Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy nơi xa hư không bên trong, vô biên hắc vụ phô thiên cái địa mà đến. Kia hắc vụ, một tên lão giả chậm rãi đi ra, chính là Vụ đạo nhân. Vụ đạo nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Phong nhìn về phía Vụ đạo nhân, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cổ Phong, nhìn đến ngươi lòng tin 10 phần a, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là lão phu đối thủ? Vụ đạo nhân nhìn Cổ Phong như thế bình tĩnh, lúc này cười lạnh một câu, rửa mắt mà đợi. Cổ Phong nhàn nhạt nói, hư không một bên khác, một đạo kim sắc thân ảnh chớp mắt đã tới, là Kim Tiêu Ngưng. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong, không có nói, mà là nhẹ gật đầu. Oanh, cũng ở giờ phút này, vạn chúng chú mục phía dưới, thiên kiếp giáng lâm, một đạo vô cùng kinh khủng lôi điện quang trụ, trực tiếp đánh vào Lam Hinh trên người. Nháy mắt, Cổ Phong, Vụ lão, Kim Tiêu Ngưng ánh mắt toàn bộ hội tụ ở Lam Hinh trên người. A, Lam Hinh một tiếng gào thét, đạo này thiên lôi kinh khủng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Lam Hinh trên người, tu vi khí tức bộc phát, chịu đựng lấy đạo này thiên lôi. Tiếp theo, đạo thứ hai thiên lôi, lần nữa hung hăng bổ xuống. Tiên tôn kiếp, thiên lôi cùng sở hữu 10 đạo. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, Lam Hinh khí tức càng ngày càng yếu, nhưng mà mấy đạo thiên lôi đánh xuống trên người nàng đều không có lộ ra bất luận cái gì tàn hồn khí tức. Đạo thứ bảy thiên lôi rơi xuống, Lam Hinh trong miệng máu tươi cuồng phún, khí tức cũng đã đê mê đến cực điểm, nhìn về phía Cổ Phong, sư tôn, ta chấm ngoặc kép, ngươi tận lực. Cổ Phong đi tới Lam Hinh bên người, lúc này mở miệng, Lam Hinh sắc mặt trắng bạch, trong mắt mang theo đắng chát ý, đình chỉ vận chuyển trên người tu vi khí tức. Bên này Lam Hinh không còn vận chuyển tu vi khí tức, tiên tôn kiếp chính là từ thiên không biến mất. Lam Hinh thất bại, tiên tôn kiếp, 10 đạo thiên lôi không có hoàn toàn nhận phía dưới, chính là độ kiếp thất bại. Cổ Phong biết rõ, Lam Hinh nghĩ tiếp tục độ kiếp, nhưng hắn cũng nhìn ra, Lam Hinh đạt đến cực hạn, tiếp tục cưỡng ép độ kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù đây là hư huyễn thế giới, Cổ Phong cũng không muốn cái này đi theo bản thân mấy trăm năm đệ tử chết đi như thế. Kim Tiêu Ngưng bên này không có nói, Vụ lão lại là trên mặt âm trầm ý cười càng sâu. Còn có hai cái, Lam Hinh thất bại, cũng liền mang ý nghĩa chỉ còn lại Hỏa Tình Nhi cùng Tử Đồng. Bất kể là Vụ lão vẫn là Kim Tiêu Ngưng, tự nhiên đều cho rằng hai người, tất có một người là đệ nhị hồn. Giờ khắc này, Hỏa Tình Nhi trên người tu vi khí tức bộc phát, oanh, bên trên bầu trời mây đen giăng đầy, tiên tôn kiếp đến, một đạo thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đang tiếp nhận 6 đạo thiên lôi sau đó, Hỏa Tình Nhi cũng đã hấp hối, nhưng trên người nàng như cũ không có nửa phần tàn hồn khí tức. Hiển nhiên, Hỏa Tình Nhi cũng không phải đệ nhị hồn. Hỏa Tình Nhi trong mắt tràn đầy không cam lòng ý, gầm nhẹ một tiếng, ta còn không có kết thúc. Tình Nhi, có thể. Cổ Phong lại là đi tới Hỏa Tình Nhi trước mặt, an ủi một câu. Hỏa Tình Nhi gặp vậy, trong mắt mang theo đắng chát, tản đi trên người khí tức, nhìn về phía Cổ Phong. Sư tôn, nhường ngài thất vọng rồi. Không sao, người đã hết lực. Cổ Phong mở miệng, lập tức, ánh mắt rơi vào Tử Đồng trên người. Vụ lão cùng Kim Tiêu Ngưng ánh mắt đều là rơi vào Tử Đồng trên người. Tiểu tử, hôm nay ngươi bảo không được hắn. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.